Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 721, Ngụ Độc Tố Thể. Tiếng gào này gọi chung, mang theo vương giả uy nghiêm. Vương giả uy nghiêm phía dưới, vạn vật đều muốn rung động, vạn người đều muốn cúi xuống thủ. Mạnh đi nữa hùng chủ, mạnh nữa cường nhân, cũng khó có thể chịu đựng loại này vương giả vô hình uy áp. Thế nhưng Lộc Vũ đối mặt một tiếng này vương giả chất vấn, cũng là không chút sức mẻ. Hắn chậm rãi nói ra, trận này chính là từ ta khai sáng, ngươi nói ta làm sao có thể phá. Làm Lộc Vũ lời nói này ra chi về sau, chàng diện xuất hiện ngắn ngủi tĩnh mịch. Tĩnh mịch chi về sau, không gì so nổi rung động, một loại chưa bao giờ có kích động tràn ngập ở trong không gian. A, rõ ràng cảm nhận được cả tòa đại sơn đều rung động. Đại sơn thanh âm bên trong đã khàn giọng, sư tôn, là ngươi, là ta. Lục Vũ thanh âm lại biến được nhẹ nhàng chậm chạp đứng lên. Hắn nói ra, liền linh hồn của ta khí tức đều không cảm ứng được rồi không? A, sư tôn, thật là ngươi. Đại sơn trong người rốt cuộc đến rồi xác nhận. Hắn giờ khắc này hắn kích động tột đỉnh. Viên Dương Tử, thật là ngươi. Lục Vũ nhẹ nhàng thở dài một hơi. Hắn này thì xác định không thể nghi ngờ, trong núi người chính là đệ tử của hắn Viên Dương Tử. Trong mắt thế nhân, Viên Dương Tử chính là quang huy vô hạn độc vương. Thế nhưng ở Lộc Vũ trong mắt, Viên Dương Tử thủy chung là cái kia hầu hạ hắn đầu gối xuống hài tử. 108 người đệ tử đều là hắn khó có thể dứt bỏ xuống ràng buộc. Cái này vạn năm chi về sau, hắn thấy lần nữa Viên Dương Tử, làm cho trong lòng hắn một tảng đá rơi xuống. Tuy là sớm có thể dự liệu đến, Viên Dương Tử cái này độc vương chắc là sẽ không chết. Viên Dương Tử cũng không có tiên thể, thế nhưng bản thân nắm giữ chí tôn độc đạo, dựa vào đặc thù dược vật tẩm bổ, không cần hóa thành băng thi, hỏa thi, âm binh những thứ này không thuộc về mình tồn tại, cũng có thể rất tốt kéo dài tánh mạng xuống, sống trên vạn năm. Đối với Viên Dương Tử mà nói, hẳn là không coi là vấn đề nan giải gì. Hai tử, theo trong núi ra đi. Lục Vũ Nhu nói rằng, Lục Vũ lời nói chính là thánh chỉ, đối với Thiên Đế Cung bất cứ người nào mà nói đều là như đây. Hơn nữa độc vương bản tính là phi thường hiếu thuận. Kiếm đế tôn liền từng nói qua, Viên Dương Tử tuy là tu độc, thực ra nội tâm thuần lương. Thế nhưng lúc này đây, Viên Dương Tử đang nghe Lộc Vũ lời nói về sau, cũng là chậm chạp không có từ trong núi hiện thân. Viên Dương Tử, ngươi làm sao không theo trong núi xuất hiện? Lộc Vũ cũng có chút ngạc nhiên. Viên Dương Tử run rẩy nói rằng, thẹn với sư tôn dưỡng dục thân thể ta, bây giờ đệ tử cũng đã tổn hại sư tôn ban tặng, đệ tử không ở đại sơn chung, bởi vì này đại sơn chính là đệ tử. A, cái gì? Lộc Vũ nhãn quang chấn động, hắn lần nữa đánh giá cái tòa này đại sơn, mà lúc này đây đại sơn bắt đầu kịch chấn đứng lên. Rõ ràng là một cái bàng nhiên cự thú đang run rẩy mở trên người mình bùn đất, núi đá, còn có đại thụ. Nguyên lai cái tòa này đại sơn cũng không phải là chân chính đại sơn, chỉ là bởi vì cái này bàng nhiên cự thú ở chỗ này đợi mấy nghìn năm, thân trên lên ngưng kết đầy bùn đất, một cách tự nhiên tạo thành nhất tọa núi lớn tướng mạo. Thậm chí ở phía trên sinh trưởng ra đại thụ, này thì đem thân trên lên bám vào mấy thứ này toàn bộ rũ ra đến, mới khôi phục nguyên bản tướng mạo. Lộc Vũ thấy rõ cái này cự thú dáng vẻ, hắn tâm tính như sắt, chính là gặp phải khiếp sợ đến đâu chuyện tình. tâm cũng như giếng nước yên tĩnh, là người của hai thế giới. Thói quen của hắn từ trước đến nay như đây, nhưng là lúc này đây, hắn nhưng vẫn là vì một màn trước mắt xúc động. Hốc mắt của hắn hơi có chút đã ươn ướt. Ta hài tử đáng thương, Lục Vũ chậm rãi lắc đầu. Thanh âm có chút buồn bã. Hắn chưa từng có nghĩ đến Viên Dương Tử sẽ biến thành bây giờ lần này dáng dấp. Đúng, Viên Dương Tử này thì đã trở thành một con có thể so với núi lớn cự thú. Cái này cự thú có một con khổng lồ thiểm thư thân thể, khổng lồ xa đầu vì thủ, bò cạp to cái càng vì tay, còn có khổng lồ than lăn tứ chi vì chân. Một con cuộn lại ngàn đủ ngô công thân thể theo thân sau mọc ra. Cái này đúng là một con hòa lẫn thiềm thử, xà, hạt tử, than lằn, ngô công năm loại trí tôn độc vật đại quái vật. Một con xấu xí vô cùng đại quái vật. Một con ác tâm đáng sợ đến mức tận cùng đại quái vật. Ai có thể nghĩ tới, thế thượng lại còn có cái này chờ quái vật. Hơn nữa cái quái vật này vẫn là từ người biến thành. Năm loại độc nhất độc vật chắp vá ra thân thể mới của mình. Có thể tưởng tượng được cái này sau lưng ý nghĩa như thế nào thống khổ và dằn vặt. Ở Lộc Vũ nhìn Viên Dương Tử thời điểm, Viên Dương Tử đã ở si ngốc nhìn Lộc Vũ. Cái kia xấu xí vô cùng xà trong mắt lã chả rơi hai hàng nhiệt lệ, toàn bộ đều là màu xanh biếc độc lệ. Sư tôn, đệ tử Viên Dương Tử rốt cục trông được ngài đã tới. Có thể đợi được sư tôn trở về, đệ tử chính là nhận hết thống khổ lớn hơn nữa, cũng không hối hận. Viên Dương Tử thanh âm khàn giọng, tùy thời đã khóc không thành tiếng. Hắn run rẩy hướng Lộc Vũ quỵ xuống, nặng nề dập đầu. Hai tử của ta, đứng lên đi. Lục Vũ buồn bã thở dài một cái. Này thì tái kiến Viên Dương Tử, cư nhiên đã như này diện mạo. Ai còn có thể nhớ kỹ năm đó cái kia kinh diễm tuyệt luân độc vương, cái kia xuất trá phong vân độc vương. Lấy ngươi độc đạo chi tạo nghệ, vốn có thể bình ổn sống quá vạn năm. Dùng cái gì cần ngũ độc tới lần nữa tụ hợp thân thể? Lộc Vũ hỏi nghi vấn trong lòng. Viên Dương Tử nói ra, đệ tử ở bên trong thân thể huyền băng kỳ độc, nếu như không cần chí tôn ngũ độc tới đoàn tụ thân thể, làm sao có thể cầu thả kéo dài mệnh, chờ đợi lấy sư tôn xuất thế huyền băng kỳ độc. Lộc Vũ nhãn quang co rút lại, trầm nói rằng, ngươi đi huyền băng hải thành. Viên Dương Tử nói ra, đúng thế. Lộc Vũ giận tím mặt, quát lên, ta sớm đã có lệnh, thiên đế cung tất cả mọi người không được đi vào đến huyền băng thiên vực. Tới gần huyền băng hải thành, ngươi dùng cái gì dám không nghe sư lệnh? Sư tôn bất giận, đệ tử muôn lần chết không dám vi phạm sư lệnh. Viên Dương Tử run rẩy nói rằng, chỉ là sư tôn mất tích nhiều năm như vậy, các sư huynh đệ nên tìm địa phương tìm khắp quá, cũng chỉ thừa lại kế tiếp huyền băng thiên vực. Đệ tử nếu như không đi tìm tìm, làm sao có thể cam tâm? Chỉ cần có thể tìm được sư tôn, dù cho một tia manh mối, đệ tử chính là lại tiếp nhận hiện tại gấp trăm lần dằn vặt. Thì tính sao? Đang nói đến chính mình chịu dằn vặt lúc, Viên Dương Tử không có bất kỳ tâm tình chập chờn, tựa hồ cái này mấy nghìn năm không phải người dằn vặt, là chuyện của người khác tình. Lộc Vũ đau nhức nói rằng, ta tình nguyện ngươi làm vi sư chính là Vũ Hóa Đăng Tiên đi. Vi sư tình nguyện đầu óc ngươi không thông minh như vậy. Viên Dương Tử chậm rãi lắc đầu, nói ra, Lạc Cơ chủ mẫu nói sư tôn ngươi Vũ Hóa Đăng Tiên đi. Rất nhiều sư huynh đệ đều là không tin, Lạc Cơ chính là chủ mẫu, chúng ta không dám đối với chủ mẫu bất kính. Vậy cũng chỉ có chính mình tìm kiếm tin tức. Chúng ta tin tưởng, sư tôn khẳng định vẫn còn ở cái này thế giới một góc nào đó. Sư tôn bỗng nhiên mất tích. Tất nhiên là có sư phụ việc cần hoàn thành, Lạc Cơ, bất chi bất giác. Lộc Vũ nắm đấm bóp thật chặt. Chính là bởi vì Lạc Cơ già này hạt nữ nhân phản bội, mới khiến cho hắn từng người đệ tử mấy năm nay thừa nhận không thuộc về mình dằn vặt. Hóa thành hỏa thi, hóa thành băng thi, hóa thành độc vật. Khi hắn trọng tu chí tôn cảnh, hắn làm thẳng hướng Phượng Tình Cung, bóp lại Lạc Cơ hầu, để hỏi minh bạch. Hết chương.